Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy Liễu Vô Tà, Nghiêm Túc Hoàng trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, ẩn núp rất tốt, không có ai thấy rõ, nhưng không giấu giếm được Liễu Vô Tà ánh mắt, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 1489, miệng lưỡi sắc bén. Liễu Vô Tà cười tủm tỉm đi ra, khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười, chung quanh mấy chục ngàn đạo ánh mắt đồng loạt tụ tập ở Liễu Vô Tà trên mặt, không thiếu tử trúc tinh vực cao tầng rối rít xuất hiện, bao gồm Thái Ất Tông cao tầng, Thiên Long Tông cao tầng, Cửu Long Điện cao tầng vân vân. Nho nhỏ Thiên Đạo Hội lại có thể đưa tới nhiều người như vậy chú ý. Thiên Đạo Hội gần đây quật khởi quá nhanh, đưa tới rất nhiều người bất mãn, chiêu người ghen tị vậy rất bình thường. Điện chủ, ta cảm giác Liễu Vô Tà thằng nhóc này lại đang nín cái gì xấu xa chiêu. Tiết trưởng lão đứng ra, lần trước Cửu Long Điện đại điện một màn còn rành rành trong mắt, lấy Liễu Vô Tà tính tình, khẳng định sẽ không để cho Nghiêm Túc Hoàng các người được như ý. Bọn họ đều là khuy thiên cảnh cao thủ, đã sớm dòm ngó được một chút thiên đạo bí ẩn, há có thể không phân biệt được lời nói dối cùng thật tiếng nói. Ngại vì thân phận, tự nhiên không tiện ra mặt, huống chi, rất nhiều người cũng không hy vọng Thiên Đạo Hội nhanh như vậy vượt qua bọn họ. Người đều có tư tâm, dù là bạn tốt, nhìn đồng bạn từng bước một dẫn đầu mình, nhiều ít sẽ ra đời một ít ghen tị chi tâm. Nhìn tiếp đi, đáng tiếc thằng nhóc này sanh ở Thiên Long Tông, nếu như ở Cửu Long Điện, hiện tại tuyệt không phải động hư cảnh như thế đơn giản. Cửu Long Điện điện chủ một bộ đau tim ôm đầu dáng vẻ. Không có thể trước thời hạn phát hiện Liễu Vô Tà, rất là tiếc nuối, cái này hơn một năm qua, Thiên Long Tông đối Liễu Vô Tà đào tạo, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Căn bản cũng chưa có, Liễu Vô Tà đều dựa vào mình từng bước một lớn lên. Bọn họ thấy chỉ là bề ngoài, Thiên Long Tông không thiếu tài nguyên, có thể đại lực đào tạo, lại không có làm như vậy. Bọn họ làm, chỉ là để cho Liễu Vô Tà còn sống, vì để cho Liễu Vô Tà còn sống, Kiếm Lão suýt nữa chết. Đây chính là Thiên Long Tông bỏ ra, vì Liễu Vô Tà, Phong Linh Viện mỗi ngày tiêu hao tài nguyên, dùng tử lượng cao tới tính toán, đây cũng là Thiên Long Tông bỏ ra, không có gì so còn sống quan trọng hơn, coi như dùng nhiều tài nguyên chất đống Liễu Vô Tà, thì có ích lợi gì, Liễu Vô Tà sớm bị người chặt đứt kiếp trước kiếp này. Thiên Long Tông bỏ ra, không cần để cho người biết, vậy không cần nói thiên hạ biết người, yên lặng thi hành, yên lặng là Liễu Vô Tà hóa giải một tràng lại một trận tai nạn. Nhìn tổng quát lịch sử, nhiều ít ngày mới bị người bóp chết ở nôi bên trong, lại có nhiều ít ngày mới, bỏ mạng ở lịch sử bụi bặm. Xem Liễu Vô Tà cái loại này yêu nghiệt như tinh thần giống vậy thiên tài, có thể sống đến hôm nay, đã là may mà. Thấy Liễu Vô Tà, Nghiêm Túc Hoàng các người nhìn tới, Liễu Vô Tà, ngươi rốt cuộc bỏ được hiện thân, hôm nay ngươi nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời. Nghiêm Túc Hoàng hít sâu một hơi, hắn mặc dù là địa tiên cảnh, đối mặt Liễu Vô Tà cặp mắt, lại bắt đầu né tránh, khi thế rõ ràng không có mới vừa rồi mạnh như vậy hoành. Liễu Vô Tà hung danh, đã sớm truyền khắp thiên hạ, đắc tội người hắn, cơ hồ không có một cái kết quả tốt. Điền Vân Tinh Tinh chủ quy thuận, An Lưu Tinh Tinh chủ chết đi, Đan Thần Tông mất đi đan dược thị trường, những thứ này đều là Liễu Vô Tà một tay thao túng. Ngươi nói không sai, hôm nay ta đúng là cấp cho mọi người một câu trả lời. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, hôm nay Thiên Đạo Hội liền cho mọi người một câu trả lời. Nghe được Liễu Vô Tà nói như vậy, rất nhiều người đầu óc mơ hồ, chẳng lẽ Thiên Đạo Hội đan dược thật sự có vấn đề? Nghiêm Túc Hoàng khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, bọn họ kế hoạch không chê vào đâu được. Coi như Liễu Vô Tà chiều dài ba cái đầu, cũng không cách nào hóa giải hôm nay cục này. Liễu Vô Tà, nếu ngươi thừa nhận Thiên Đạo Hội đan dược có vấn đề, chúng ta chỉ cần ngươi bồi thường một ít tinh tinh, sẽ không làm khó các ngươi Thiên Đạo Hội. Thấy Liễu Vô Tà thừa nhận, Nghiêm Túc Hoàng đổi một bộ, bọn họ mục đích đã đạt đến, chỉ cần Thiên Đạo Hội đáp ứng bồi thường tinh tinh, liền sẽ rơi vào bọn họ vòng bộ. Vậy tọa thật Thiên Đạo Hội đan dược có vấn đề. Chờ một tí, Liễu Vô Tà đột nhiên vẫy tay cắt đứt Nghiêm Túc Hoàng. Nghiêm Túc Hoàng, người kia cái lỗ tai nghe được ta nói Thiên Đạo Hội đan dược có vấn đề. Liễu Vô Tà ngược lại chất vấn Nghiêm Túc Hoàng, hắn nói cho mọi người một câu trả lời, cũng không phải là thừa nhận Thiên Đạo Hội đan dược có vấn đề. Người không phải mới vừa nói cho chúng ta một câu trả lời sao? Đứng ở Nghiêm Túc Hoàng sau lưng một tên nam tử đứng ra. Căn cứ Lạc Hải điều tra tư liệu, người này kêu Thôi Xanh, ta nói cho mọi người một câu trả lời, lúc nào nói cho các ngươi một câu trả lời? Liễu Vô Tà như cũ cười tủm tỉm nói, đám người lúc này mới hồi tưởng lại. Liễu Vô Tà đích xác không có nói cho bọn họ một câu trả lời, mà là cho tất cả người một câu trả lời. Ngươi đây là chơi chữ? Nghiêm Túc Hoàng coi như là đã hiểu, Liễu Vô Tà đây là chơi chữ, căn bản liền không có ý định cho bọn họ một cái giải thích. Trước nghe một chút Liễu Vô Tà nói thế đó đi, cho mọi người một cái gì giải thích? Chung quanh những người đó cắt đứt Nghiêm Túc Hoàng, nếu Liễu Vô Tà có lời muốn nói, liền để cho hắn nói tiếp, Đan dược có vấn đề sự việc, lại không gấp tại tạm thời, nếu Liễu Vô Tà tới, lại không thể ngồi yên không để ý đến. Liễu Vô Tà, ngươi nói đi, cho chúng ta một cái gì giao phó, lần này nói chuyện chính là chung quanh những cái kia tu sĩ bình thường. Bọn họ muốn biết, Liễu Vô Tà muốn nói gì, liền Mộc Thiên Lê đều là đầu óc mơ hồ, Liễu Vô Tà rốt cuộc muốn nói điều gì. Bắt đầu từ hôm nay, Thiên Đạo Hội mỗi một loại đan dược, về giá cả điều hai thành, Liễu Vô Tà ẩn chứa hồn lực mà phát, vang khắp toàn bộ Long Sơn Thành, không có giải thích đan dược vấn đề, trước tăng lên Thiên Đạo Hội đan dược giá cả, Thiên Đạo Hội đan dược bán chạy, trừ phẩm chất ra, giá cả cũng là một đại ưu thế, bởi vì Thiên Đạo Hội sản phẩm đan dược tốc độ cực nhanh. Ở về số lượng, nghiền ép những tông môn khác, cho nên giá cả tương đối hơi thấp, dù là thấp hơn thị trường hai thành, vẫn là kiếm bồn mãn bát mãn, mượn lần này cơ hội, lại tăng lên hai thành. Nói cách khác, bắt đầu từ hôm nay, Thiên Đạo Hội đan dược, cùng những tông môn khác đan dược giá cả như nhau, không lại tiếp tục giá thấp tiêu thụ, không thiếu đại tông môn rối rít thở phào nhẹ nhõm, Thiên Đạo Hội tăng lên giá cả, tương đương với cho những tông môn khác một con đường sống. Tiếp tục cái loại này giá thấp tiêu thụ đi xuống, liền Thiên Long Tông đan dược thị trường, cơ hồ đều muốn toàn quân chết hết. Ông ông ông, bốn phía truyền tới từng cơn tiếng ông ông, mỗi cái người đều sợ ngây người, đây chính là Liễu Vô Tà cho mọi người giao phó, Thiên Đạo Hội đan dược về giá cả điều. Cái này Liễu Vô Tà đầu có phải hay không có vấn đề? Thiên Đạo Hội đan dược đều ăn người chết, sau này có thể hay không bán đi đều là ẩn số. Lại công khai tăng giá, há chẳng phải là càng không có thị trường, liền những đất kia tiên cảnh đầu óc mơ hồ, hoàn toàn bị Liễu Vô Tà mang vào trong rãnh, đầu ông, đều nói Liễu Vô Tà thích kiếm đi thiên phong. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền, phần lớn người, vẫn là lần đầu tiên thấy Liễu Vô Tà, bọn họ đối Liễu Vô Tà biết rõ, đều là thông qua những người khác trong miệng. Nghe được tối đa, Liễu Vô Tà thích kiếm đi thiên phong, Thiên Đạo Hội nội tình quá cạn, Liễu Vô Tà cũng muốn một bước một cái dấu chân, như vậy năm nào tháng nào, mới có thể để cho Thiên Đạo Hội lớn lên, chỉ có thể lựa chọn đường tắt, thường thường đường tắt, đều ở đây những cái kia vách đá thẳng đứng bên trên. Hơi lơ là, liền sẽ chết không có chỗ chôn, xem Liễu Vô Tà như thế nào thu chàng đi, đan dược vấn đề không giải quyết, coi như Thiên Đạo Hội đan dược miễn phí tặng, phỏng đoán cũng không có muốn, không ít người lắc đầu một cái, bọn họ chân thực không nghĩ ra. Liễu Vô Tà như thế nào hóa giải nguy cơ trước mắt? Chứng cứ xác thật, tất cả dấu hiệu chứng minh, Thiên Đạo Hội đan dược, quả thật có vấn đề, Nghiêm Túc Hoàng các người bất quá một giới tán tu, còn không dám đến Thiên Đạo Hội gây chuyện, Liễu Vô Tà, có thể hay không trước giải thích Thiên Đạo Hội đan dược vấn đề? Nếu như Thiên Đạo Hội đan dược không có vấn đề, coi như tăng hai thành, chúng ta cũng có thể tiếp nhận, dẫu sao Thiên Đạo Hội đan dược dược liệu vẫn là rất tốt. Những cái kia tới xem náo nhiệt tu sĩ không nhịn được, rối rít lên tiếng. Để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng giải thích Thiên Đạo Hội đan dược ăn vấn đề của người chết. Liễu Vô Tà, coi như ngươi nói sang chuyện khác, vậy không thay đổi được Thiên Đạo Hội đan dược ăn chết người sự việc. Hôm nay nhiều người như vậy tại chỗ, nhận ngươi miệng lưỡi khéo nói, vậy nghĩ muốn thay đổi kết quả? Nghiêm Túc Hoàng mặt đầy âm ngoan vẻ, tiếng nói vừa dứt, mạnh mẽ địa tiên thế, hướng Liễu Vô Tà càn quét tới, càn rỡ, Mộc Thiên Lê đi về trước một bước, càng kinh khủng hơn hơi thở xuất hiện, lại là cao cấp địa tiên cảnh. Cái gì, Mộc hội trưởng lúc nào đột phá đến cao cấp địa tiên cảnh? Mộc Thiên Lê hôm nay ở Long Sơn Thành, vậy nhỏ có địa vị, thường xuyên tới dược đường, rất nhiều người đều biết, trước mấy ngày còn tới qua một lần, bất quá cấp thấp động hư cảnh mà thôi, lúc này mới thời gian vài ngày, đột phá đến cao cấp địa tiên cảnh, cái này không phù hợp suy luận à, còn có sau lưng Lạc Hải, lại có thể đột phá đến đỉnh cấp địa tiên cảnh, bọn họ rốt cuộc là làm sao làm được, tất cả đại tông môn những đất kia tiên cảnh cao thủ. Cái nào không phải tu luyện ngàn năm? Mới có hôm nay lần này thành tựu, Thiên Đạo Hội dự định lấy thế đè người không được. Nghiêm Túc Hoàng đi về trước một bước, khí thế không giảm, mặc dù tu vi không bằng Lạc Hải còn có Mộc Thiên Lê, cũng là địa tiên tầng 5 cảnh, chàng thượng thế cục có chút giằng co, trước mắt tới xem, đối Thiên Đạo Hội như cũ bất lợi, trừ phi Liễu Vô Tà có thể lấy ra hữu hiệu chứng cớ đi ra, chứng minh những người này không phải chết tại Thiên Đạo Hội đan dược. Ta bất kể là ai phái các ngươi tới, khiêu khích Thiên Đạo Hội, các ngươi phải làm cho tốt bỏ ra đau thương giá cao chuẩn bị. Liễu Vô Tà rốt cuộc lộ ra răng nanh sắc bén, đây là muốn bắt đầu phản công, một cổ vô hình đợt khí, bắt đầu trào hướng bốn phía, núp trong bóng tối những cái kia khuy thiên kính cao thủ. Rối rít liếc mắt, Liễu Vô Tà trên mình nhiều một cổ khí tức thần bí. Cái này cổ hơi thở, để cho bọn họ rất không thoải mái, nhất là thấy Lạc Hải còn có Mộc Thiên Lê rối rít đột phá đến cao cấp địa tiên cảnh. Để cho tất cả đại tông môn áp lực to lớn, tiếp tục như vậy, Thiên Đạo Hội trở thành nhất lưu thế lực cũng có thể. Chỉ phải xuất hiện khuy thiên cảnh là được tấn thăng nhị lưu, nhớ Thiên Đạo Hội thành lập đến nay, cũng không quá le que mấy tháng thời gian đi, Liễu Vô Tà, chúng ta chỉ là đến cửa thỉnh cầu một cái công đạo, cũng không phải là bị người bất kỳ sai khiến, mời ngươi không muốn qua loa gài tang vật. Nghiêm Túc Hoàng tựa hồ đã sớm biết Liễu Vô Tà sẽ có này nói một chút. công đạo, Liễu Vô Tà cười lạnh một tiếng, hôm nay ta liền để cho ngươi biết, cái gì mới kêu công đạo. Liễu Vô Tà mắt lộ ra hung quang, thời khắc này Liễu Vô Tà, giống như là một tôn vạn cổ hung thú, tùy thời có thể ăn thịt người, bộ dáng kia, để cho rất nhiều người sau cột dương sống lạnh cả người. Cái này hơn một năm qua, chết ở Liễu Vô Tà trong tay tu sĩ, đếm không hết, toàn bộ chết không toàn thây. Liễu Vô Tà, Nghiêm Túc Hoàng bọn họ không chỉ có trí nhớ linh phù làm chứng cớ, còn có nhân chứng, cái này ngươi giải thích thế nào? Vẫn là có không ít người chống đỡ Nghiêm Túc Hoàng bọn họ. Chất vấn Liễu Vô Tà, hôm nay nhân chứng, vật chứng tụ ở, Liễu Vô Tà muốn lật bàn, thật quá khó khăn, trí nhớ linh phù mới vừa rồi mọi người đều thấy một lần. Liền không có người nào phát hiện trí nhớ linh phù có vấn đề sao? Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, một bộ xem ngu ngốc diễn cảm, để cho tại chỗ những người này, trong lòng rất không thoải mái. PS, rất nhiều người hỏi đạt tới, Liễu Vô Tà ở Thiên Thần Bia tu luyện ngàn năm, vì sao không có tăng tu vi? Cái vấn đề này ta sẽ ở 1531 chương làm ra giải thích cặn kẽ. Đến lúc đó mọi người tự nhiên rõ ràng, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 1490, thế cục xoay ngược lại. Tất cả mọi người bị hỏi ngây ngẩn, mới vừa rồi trí nhớ linh phù bọn họ cũng xem qua. Không có vấn đề gì, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt đầy vẻ mờ mịt. Liễu Vô Tà, chẳng lẽ ngươi nghi ngờ cái này cái trí nhớ linh phù chân thực tính? Nghiêm Túc Hoàng phát ra cười lạnh một tiếng, cái này cái trí nhớ linh phù không có bất kỳ trộn lẫn giả. Chân chân thiết thiết, mỗi một chi tiết, cũng nhìn rõ ràng, có hay không chân thực tính, thử một lần liền biết. Liễu Vô Tà khóe miệng nụ cười càng ngày càng đậm, tỏ ý Nghiêm Túc Hoàng có thể tiếp tục mở ra hắn trí nhớ linh phù. Ngay trước mặt của mọi người, Nghiêm Túc Hoàng lần thứ hai mở ra trí nhớ linh phù. Cùng mới vừa rồi cảnh tượng giống nhau như đúc, bọn họ mấy cái đang cùng Kim Giác Cuồng Nưu chiến đấu. Trong đó một tên đồng bạn, chân khí chưa đủ, đang phải xuất ra đan dược uống vào. Ngưng, Liễu Vô Tà đột nhiên vẫy tay, trí nhớ linh phù mình dừng lại. Hình ảnh ngừng tại chỗ, Liễu Vô Tà, vì sao để cho trí nhớ linh phù dừng lại, chẳng lẽ có vấn đề gì? Một tên người đàn ông trung niên đi ra, hắn là Long Sơn Thành tu sĩ, đối Thiên Đạo Hội chưa nói tới ác, vậy chưa nói tới thiện, đơn thuần tò mò mà thôi, mọi người có thể xem cẩn thận một ít, người này uống đan dược trước, sau đưa lưng về phía trí nhớ linh phù, uống đan dược một khắc kia, nhưng đem sau lưng lộn lại, mọi người không cảm thấy kỳ quái sao? Liễu Vô Tà chỉ hình ảnh, hướng về phía mọi người nói, đi qua Liễu Vô Tà nhắc nhở. Hình như là chuyện như vậy, uống đan dược trước, không thấy được mặt hắn bộ, sau lưng vừa vặn hướng về phía trí nhớ linh phù, ở uống một khắc kia, vừa vặn xoay người lại, ở xoay người một khắc kia, suýt nữa bị Kim Giác Cuồng Nưu giết chết, quả thật không phù hợp suy luận, bình thường giao chiến hạ, xuất hiện chân khí chưa đủ, thời gian đầu tiên uống vào đan dược, làm sao có thể lựa chọn xoay người, người cố ý nhìn ra một ít con đường, chi tiết này, bắt đầu bọn họ không có chú ý tới, đi qua Liễu Vô Tà nhắc nhở, lúc này mới phát hiện. Cái này cái trí nhớ linh phù, chỉ là vì ghi chép tên nam tử này tử uống đan dược cái đó hình ảnh. Chẳng lẽ Nghiêm Túc Hoàng bọn họ cố ý để cho người thấy? Chết đi tên tu sĩ này, uống chính là Thiên Đạo Hội đan dược. Cái này thì rất rõ ràng, nếu như sau đưa lưng về phía đám người, dĩ nhiên là không thấy được hắn uống đan dược một màn. Cho người một loại cố ý tạo nên ảo giác, nếu như không phải là cố ý tạo nên, vì sao phải xoay người uống đan dược? Mọi người ánh mắt rối rít rơi vào Nghiêm Túc Hoàng trên mặt. Muốn xem hắn giải thích như thế nào? Liễu Vô Tà, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, ai quy định uống đan dược, không thể đổi nhau cái tư thế. Nghiêm Túc Hoàng trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút hoảng hốt. Nhấn mạnh, quả thật không có quy củ này, Liễu Vô Tà chỉ là chỉ ra trí nhớ linh phù ở giữa nghi chút thôi. Coi như ngươi nằm trên đất uống đan dược, vậy phù hợp lẽ thường, chuyện ra khác thường nhất định có yêu, như vậy nguy cơ dưới tình huống, lựa chọn xoay người, bên trong nhất định là có mờ ám. Ngươi nói không sai, đích xác không có quy củ này, ta muốn nói là... Cái này cái trí nhớ linh phù chỉ là hợp thành, trước mặt hình ảnh là thật, từ giờ khắc này bắt đầu, tất cả hình ảnh đều là giả. Liễu Vô Tà sở dĩ ngừng ở chỗ này, bởi vì trước mặt đều là thật, từ nam tử uống đan dược một khắc kia bắt đầu, hậu kỳ trí nhớ linh phù, là thông qua cao thủ thêm, tuyệt đối là phù đạo cao thủ, dõi mắt toàn bộ tử trúc tinh vực, sợ rằng chỉ có bán tiên cảnh mới có cái này thủ đoạn. Hoàn Mỹ đem hai quả linh phù thống nhất đến cùng nhau. Cái gì, đây là hợp thành sau trí nhớ linh phù, đám người truyền tới một hồi xôn xao. Không dám tin tưởng, tại chỗ nhưng mà không hề thiếu Huy Thiên Cảnh cao thủ. Liền bọn họ cũng không có nhìn ra con đường, Liễu Vô Tà là như thế nào nhìn ra, cái này cái linh phù đi qua hậu kỳ chế tạo, không phải đâu, Nghiêm Túc Hoàng làm như vậy là tại sao, lấy hắn thủ đoạn, căn bản không cách nào đem hai quả trí nhớ linh phù thống nhất. Lại không có chút nào sơ hở, chung quanh những người đó chỉ trò, chỉ cần tọa thực cái trí nhớ linh phù là hợp thành. Đó chính là Nghiêm Túc Hoàng gài tăng vật Thiên Đạo Hội. Tràng thượng thế cục, xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đối Nghiêm Túc Hoàng càng ngày càng bất lợi, Nghiêm Túc Hoàng mới vừa rồi hùng hổ dọa người thái độ. Xảy ra rất biến hóa lớn, trong con người thoáng qua vẻ kinh hoàng, lần này tất cả mọi người thấy rõ, Liễu Vô Tà, ngươi có chứng cứ gì chứng minh cái này cái trí nhớ linh phù là hợp thành? Nghiêm Túc Hoàng còn không hết hy vọng, biểu hiện trên mặt có chút dữ tợn, ngược lại chất vấn Liễu Vô Tà, không có bất kỳ chứng cứ nào, Liễu Vô Tà đây chính là bêu xấu, ngươi lấy là dựa vào bán tiên cảnh hợp thành trí nhớ linh phù cũng chưa có sơ hở sao? Ta nói cho ngươi, cái này cái trí nhớ linh phù sơ hở quá nhiều, nếu ngươi muốn biết, ta liền để cho ngươi hoàn toàn hết hy vọng. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh, trong ánh mắt toát ra kinh khủng khí lạnh, Nghiêm Túc Hoàng trong lòng lộp bộp một tiếng, liền đứng ở Nghiêm Túc Hoàng sau lưng những người đó, đều có chút không được tự nhiên. Liễu Vô Tà, bán tiên cảnh tu sửa đổi linh phù, như thế nào mới có thể phân giải, tìm được sơ hở trong đó? Phi Tinh Miếu một tôn địa tiên cảnh cao thủ đứng ra, hướng Liễu Vô Tà hỏi nói, hôm nay Phi Tinh Miếu cùng Thiên Đạo Hội cũng là quan hệ hợp tác. Vừa vặn tới Thiên Đạo Hội mua vật phẩm, rất nhanh liền biết, Liễu Vô Tà cố làm dáng vẻ thần bí, hướng Dược Đường nhìn, Tất Công Vũ rất mau đi ra tới, đây là cái đồ gì? Tất Công Vũ lại cầm ra một cái chậu nước rửa mặt đi ra. Đám người hoàn toàn mơ hồ, Liễu Vô Tà rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Mọi người hẳn biết, thống nhất linh phù là đặc biệt phức tạp sự việc, hơi lơ là, linh phù liền sẽ nổ tung. Chúng ta Thiên Đạo Hội chỉ có thể thông qua khắc vẽ bùa văn để đề thăng huyền phù cấp bậc, Liễu Vô Tà thẳng thắn nói. Đám người rối rít gật đầu, liền trong hư không khuy thiên cảnh cũng là như vậy, cấp thấp linh phù thống nhất ngược lại là đơn giản, xem cái loại này cao cấp trí nhớ linh phù, để cho hai cái hình ảnh không kẽ hở nối liền, tuyệt không phải như vậy dễ dàng. Liễu Vô Tà, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi, Nhật Nguyệt Thần Điện người cũng tới, cùng không nhịn được, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng vạch trần đáp án, bọn họ cũng tốt hơn học tập một chút. Đã có rất nhiều người bắt đầu hoài nghi, Liễu Vô Tà là cường giả sống lại, bằng chừng ấy tuổi, hiểu tu luyện kiến thức, so với kia chút lão cổ đồng còn kinh khủng hơn. Phù văn do trời đường vân tạo thành, có một loại đồ có thể phá giải, đó chính là 3000 nhược thủy, có thể để cho bất kỳ đồ trả lại như cũ lúc ban đầu hình thái. Liễu Vô Tà để cho Tất Công Vũ cầm tới một cái chậu nước rửa mặt, mục đích chính là rót vào 3000 nhược thủy, để cho cái này cái trí nhớ linh phù trở về lúc đầu dáng vẻ. Cái gì? Liễu Vô Tà trên mình chẳng lẽ có 3000 nhược thủy? Lần này liền khuy thiên cảnh cũng không nhịn được, thiếu chút nữa vang lời thô tục, liền cái loại này thiên địa hiếm thấy năng lượng tinh khiết, Liễu Vô Tà cũng nắm giữ, khó trách hắn có thể vượt cấp khiêu chiến, từng bước một đi tới ngày hôm nay, nhưng không biết, Liễu Vô Tà mới có thể có ngày hôm nay, toàn dựa vào Thái Hoang thôn thiên quyết. Liễu Vô Tà, đừng nói cho ta, trên mình ngươi có 3000 nhược thủy. Phi Tinh Miếu trưởng lão vậy đứng không vững, thận trọng hỏi nói, 3000 nhược thủy biến mất vô số năm, liền những cái kia sống mấy trăm ngàn năm lão cổ đồng cũng không có gặp qua. Liễu Vô Tà từ chỗ nào đạt được? Toàn bộ Tử Trúc tinh vực, nếu như có 3000 nhược thủy xuất hiện, những thứ này lão cổ đồng không có thể không biết. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, không có giải thích, đưa tay một chiêu, một đoàn màu đen vật chất xuất hiện, hóa là nước lưu, tiến vào chậu nước rửa mặt bên trong, chung quanh những người đó con người cũng xanh biếc, đây thật là 3000 nhược thủy à? Chỉ cần có thể được một giọt, là có thể tẩy thân thể dơ bẩn, nhất là những cái kia khuy thiên kính, rối rít hiện thân, rơi vào Liễu Vô Tà bên người. Trong chớp mắt, trong sân nhiều mười mấy tôn khuy thiên kính, đây là người nào vậy không có nghĩ tới, Thiên Đạo Hội đan dược có vấn đề hay không? Đã là thứ yếu, Liễu Vô Tà, ta có thể hay không mua 10 giọt 3000 nhược thủy? Yến quay về thù trà sát tay, nơi nào có một điện đứng đầu phong độ, có 3000 nhược thủy, hắn là có thể tham ngộ được tiên nhân cảnh. Yến điện chủ khách khí, cùng kết thúc chuyện hôm nay, ta đưa ngươi 100 giọt là được. Liễu Vô Tà bây giờ không có thời gian gọi bọn họ, để cho bọn họ trước lui sang một bên. 3000 nhược thủy đã ở Thái Hoang thế giới hình thành tuần hoàn, lấy ra 100 giọt, rất nhanh lại sẽ ra đời. Thái Hoang thế giới đã miễn cưỡng không ngừng, nghe được Liễu Vô Tà muốn đưa hắn 100 giọt, Yến quay về cừu hận không thể lên tới thân Liễu Vô Tà một hơi. Đây cũng quá hào phóng, thật ra thì hắn còn thật đoán sai rồi, không phải Liễu Vô Tà hào phóng, Nghiêm Túc Hoàng các người tới, nhất định là Thái Ất Tông cùng Đan Thần Tông giở trò quỷ. Liễu Vô Tà làm như vậy, chỉ là củng cố liên minh mà thôi, cầm hắn chỗ tốt, sau này Cửu Long Điện lại cũng sẽ không hài lòng, thậm chí sẽ liên hiệp những tông môn khác, không cho phép buôn bán linh dược cho Đan Thần Tông, đây mới là Liễu Vô Tà mục đích. Thấy 3000 nhược thủy một khắc kia, Nghiêm Túc Hoàng thật luống cuống, cộng thêm như thế nhiều khuy thiên cảnh ở hiện trường, Nghiêm Túc Hoàng lại là hù được run lẩy bẩy, thật may hơn 10 tên khuy thiên cảnh lui đến xa xa. Nếu như đứng ở chính giữa, mọi người áp lực thật là rất lớn, 3000 nhược thủy à, cái này cùng bảo vật nghịch thiên, Liễu Vô Tà cũng bỏ được đưa người. Những cái kia cùng Thiên Đạo Hội không có quan hệ hợp tác tông môn, đang liên lạc tông môn cao tầng, nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng phải cùng Liễu Vô Tà hợp tác, cùng Liễu Vô Tà hợp tác tông môn, cũng đáp ứng tặng 3000 nhược thủy. Liễu Vô Tà một chiêu này, hoàn toàn đem Thái Ất Tông cùng Đan Thần Tông cô lập. Lựa chọn cùng Thiên Đạo Hội hợp tác, ý nghĩa muốn buông tha cái này hai đại tông môn, một hai tháng không nhìn ra, thời gian lâu dài, Thái Ất Tông hoàn toàn bị cô lập ngày hôm đó, mới là kịch hay diễn ra một khắc kia. Bốn phía tiếng huyên náo dần dần nhỏ lại, ánh mắt của mọi người rơi vào chậu nước rửa mặt phía trên, là thật là giả, câu trả lời rất nhanh liền sẽ công bố. Nếu như 3.000 nhược thủy giám định linh phù là thật, vậy thiên đạo hội đan dược đúng là có vấn đề. Nếu như giám định cái này cái trí nhớ linh phù là giả, Nghiêm Túc Hoàng chính là gài tang vật giá họa. Mỗi cái người đều rất mong đợi, muốn xem sau cùng kết quả. Đưa tay một chiêu, trí nhớ linh phù rơi vào Liễu Vô Tà trong tay, Nghiêm Túc Hoàng muốn thu lấy đã không còn kịp rồi. Ai sẽ nghĩ tới Liễu Vô Tà thực lực cường hãn đến loại trình độ này. Trí nhớ linh phù vẫn luôn là Nghiêm Túc Hoàng khống chế, nhưng ung dung bị Liễu Vô Tà thu lấy. Liễu Vô Tà, ngươi dựa vào cái gì lấy đi ta trí nhớ linh phù? Nghiêm Túc Hoàng đã lời nói không mạch lạc, ngươi sợ? Liễu Vô Tà toát ra một chút vẻ đùa cợt, bây giờ nhớ lại sợ đã quá muộn. Ngay trước mặt mọi người, trí nhớ linh phù một chút xíu rơi vào 3.000 nhược thủy phía trên, mỗi cái người đều nín thở, bao gồm Nghiêm Túc Hoàng ở bên trong. Đám người bên trong, mấy tên lối ăn mặc so với là thông thường ông già, nhìn nhau một cái, từ với nhau trong con ngươi thấy nồng nặc vẻ kinh hãi. Trí nhớ linh phù lơ lửng ở 3.000 nhược thủy phía trên, tinh khiết năng lượng tràn vào trí nhớ linh phù bên trong, một màn kỳ quái xuất hiện. Mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé. Chương 1491, chân tướng rõ ràng. Trí nhớ linh phù trôi lơ lửng ở 3.000 nhược thủy phía trên, mỗi cái người đều nín thở, thở mạnh không dám thở một tí. Tinh khiết năng lượng tràn vào trí nhớ linh phù, một màn kỳ quái xuất hiện ngay trước mặt của mọi người. Trôi lơ lửng ở 3.000 nhược thủy phía trên, trí nhớ linh phù lại có thể một chút xíu phân giải, biến thành hai quả, quả thật là thống nhất sau trí nhớ linh phù. Bốn phía truyền tới từng cơn tiếng nghị luận, 3.000 nhược thủy không làm được giả, bất kỳ đồ bị 3.000 nhược thủy tẩy sau đó cũng sẽ biến thành lúc đầu dáng vẻ, bao gồm thân thể con người đạt tới mới bắt đầu trạng thái. Thân thể con người ở vừa sanh ra thời điểm ẩn chứa tiên thiên khí, không có bất kỳ dơ bẩn, 3.000 nhược thủy có thể trở lại nguyên trạng, tẩy thân thể con người ở giữa dơ bẩn, khôi phục lại thời kỳ trẻ mới sanh trạng thái. Đây cũng là Yến quay về thù vì sao phải thỉnh cầu 3.000 nhược thủy nguyên nhân. Hai quả trí nhớ linh phù xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, một tay một quả, thật là thủ đoạn à, lại vẫn ẩn chứa một quả bán tiên văn ở trong đó. Liễu Vô Tà nhìn hai quả trí nhớ linh phù, khóe miệng hơi giơ lên, liền bán tiên văn cũng bỏ được vận dụng. Đan Thần Tông không có bán tiên trấn giữ, căn bản không cách nào đem hai quả linh phù thống nhất đến như vậy trình độ hoàn mỹ. Vì đả kích tiên đạo hội, Thái Ất Tông thật đúng là xuống vốn gốc, có thể nói là không chừa thủ đoạn nào. Bán tiên cảnh sẽ không dễ dàng ra tay, sẽ đưa tới tông môn đại chiến. Nhưng là giờ khắc này, Thái Ất Tông điều động nửa tiên cảnh lực lượng, mặc dù không phải là tự mình tới, cái này cái bán tiên văn cũng đủ để đại biểu hết thảy. Liễu Vô Tà, có thể xem thống nhất trí nhớ lúc trước linh phù là hình dáng gì không? Đám người rất là tò mò, muốn xem thống nhất trước khi dáng vẻ. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, búng ngón tay một cái, quả thứ nhất trí nhớ linh phù bay ra ngoài, cùng trước thấy như nhau. Bọn họ đại chiến kim giác cuồng nghiêu, trí nhớ linh phù đến tên kia nam tử uống đan dược thời điểm ngừng, không có xoay người lại. Ta hiểu ý, tình huống chân thật, tên nam tử này tự uống đan dược thời điểm, căn bản cũng chưa có xoay người lại, Phi Tinh Miếu trưởng lão đã nhìn ra, cho nên Liễu Vô Tà trước đem trí nhớ linh phù định cách ở chỗ này. Thứ hai cái linh phù bay đến không trung, hình ảnh không thay đổi, vẫn là tên nam tử này tự uống đan dược, bất quá đối mặt với mọi người, không có xoay người khâu. Các ngươi mau xem, trong tay hắn linh đan cũng không phải là thiên đạo hội đan dược. Có người lanh mắt, phát hiện tên nam tử này tự uống linh đan, cùng thiên đạo hội đan dược không có bất luận quan hệ gì. Không có xoay người trước, cầm là thiên đạo hội đan dược, xoay người một khắc kia, đan dược đã thay đổi, quá trình này, bị bán tiên cảnh dùng cường đại thủ đoạn cho xóa đi, trả lại như cũ sau đó, tất cả đáp án giải khai. Nghiêm Túc Hoàng, ngươi giải thích thế nào? Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn Nghiêm Túc Hoàng, trong con ngươi sát ý càng ngày càng rõ ràng. Thiên đạo hội thành viên khác, đối Nghiêm Túc Hoàng trợn mắt nhìn, tạo thành vô biên sóng biển, dần dần hướng bốn phía lan tràn. Liễu Vô Tà, coi như cái này cái trí nhớ linh phù là giả, chúng ta nhưng mà có nhân chứng, chứng minh bọn họ hai cái, cũng là nuốt thiên đạo hội linh đan mới tử vong. Từ Nghiêm Túc Hoàng sau lưng đi ra hai người nam tử, tiếp tục chất vấn Liễu Vô Tà. Nghiêm Túc Hoàng lời nói dối vạch trần, nơi vì vật chứng, lại là thống nhất thành linh phù, nhân chứng. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào thôi xanh trên mặt, nụ cười không giảm, không sai, chính là nhân chứng, trí nhớ linh phù Liễu Vô Tà có thể phơi bày, nhưng là nhân chứng, Liễu Vô Tà như thế nào phá giải, chẳng lẽ hắn còn có thể thay đổi người tư tưởng không được? Ai là nhân chứng? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía thôi xanh sau lưng những người đó. Phá giải trí nhớ linh phù còn có chút phiền toái, nếu như nói nhân chứng, đối với Liễu Vô Tà mà nói, cái này khó khăn sao? Chúng ta chính mắt thấy được bọn họ hai cái nuốt thiên đạo hội đan dược. Từ thôi xanh sau lưng đi ra hai người nam tử, nghĩa tránh ngôn từ nói, à, lấy là Liễu Vô Tà sẽ tranh cãi một phen, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà ước chừng nói một cái nha chữ, tiếp theo cũng chưa có kết quả, nhưng là rất nhanh, hai đạo kim quang xuyên qua do như điện chớp, tiến vào hai người hồn hải, thấy kim quang một khắc kia, hai người muốn né tránh đã không còn kịp rồi, liền lùi lại đến xa xa những cái kia khuy thiên kính cũng là một mặt mơ hồ. Liễu Vô Tà chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu sao? Mọi người hẳn nghe nói qua độ lượng hóa pháp thuật đi. Liễu Vô Tà tựa như là một kiện hết sức quan trọng chuyện nhỏ. Ánh mắt nhìn về phía bốn phía, nghe được độ lượng hóa pháp thuật, bốn phía lại là một phiến xôn xao. Làm sao có thể, Liễu Vô Tà lĩnh ngộ độ lượng hóa pháp thuật, mỗi cái người toát ra vẻ hoảng sợ, bị Liễu Vô Tà độ hóa, há chẳng phải là trở thành hắn người làm, yêu nghiệt, hắn chính là yêu nghiệt à, cái loại này nghịch thiên pháp thuật, cũng có thể lĩnh ngộ ra tới, vô số người đấm ngực dậm chân, cùng Liễu Vô Tà so sánh, bọn họ liền heo cũng không bằng, tu luyện nhiều năm như vậy, cũng tu luyện tới heo chó trên người, nghe được độ lượng hóa pháp thuật, thôi xanh luống cuống, bọn họ nghìn tính vạn tính, không coi là đến Liễu Vô Tà hiểu được độ lượng hóa pháp thuật. Đến tận bây giờ, biết Liễu Vô Tà hiểu được độ lượng hóa pháp thuật người. Sợ rằng chỉ có Tiểu Hòa, liền Từ Lăng Tuyết các nàng cũng không biết, đợi ước chừng một phút cỡ đó, mới vừa rồi đứng ra hai người nam tử một mặt thành kính vẻ. Gặp qua chủ nhân, hai người vội vàng hướng Liễu Vô Tà thi lễ, gọi cũng thay đổi, nói đi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Liễu Vô Tà lười nói, liền để cho chính bọn họ để giải thích. Ta kêu Thi Đàn, vị này kêu Doãn Vĩ, nửa tháng trước, Thái Ất Tông trưởng lão tìm được chúng ta, để cho chúng ta trợ giúp bọn họ làm một chuyện. Sau khi chuyện thành công, đưa hai chúng ta cái cao cấp cấp 8 linh đan, tinh tinh 50.000, kêu Thi Đàn nam tử, đem tất cả quá trình cũng giải thích một lần, nguyên lai là Thái Ất Tông trưởng lão tìm được bọn họ. Rất nhiều hạ cam kết, mới đáp ứng bêu xấu Thiên Đạo Hội, các ngươi hẳn biết, nếu như đúng sự thật nói cho Thiên Đạo Hội, chúng ta Thiên Đạo Hội cũng không bỏ ra nổi những tư nguyên này. Bọn họ hai cái vì sao không cầm những tin tức này nói cho Thiên Đạo Hội? Lấy Liễu Vô Tà tính tình, có thể sẽ gấp đôi đáp ơn, Thái Ất Tông quá hèn hạ. Bọn họ bắt đi người nhà của chúng ta, Doãn Vĩ một mặt vẻ giận dữ, bọn họ chẳng muốn bị người chế trụ, Thái Ất Tông bắt người nhà của bọn họ, bất đắc dĩ mới đáp ứng, nghe được cái này giải thích, liền bốn phía những người đó cũng không nhìn nổi, Thái Ất Tông lại hèn hạ đến như vậy trình độ, cái này còn là siêu cấp đại tông môn nên có phong độ sao? Thái Ất Tông, quá hèn hạ, không ít người bắt đầu mắng, bọn họ kính sợ Thái Ất Tông, bối bên trong làm đại lượng chuyện xấu xa, mỗi cái người lòng đầy căm phẫn, chân tướng đã biết. Hết thảy các thứ này đều là Thái Ất Tông cùng Đan Thần Tông giở trò quỷ. Mục đích là phá hủy Thiên Đạo Hội, sự việc đã biết, chẳng lẽ muốn ta tự mình lấy các ngươi tánh mạng sao? Liễu Vô Tà ánh mắt quét về phía Nghiêm Túc Hoàng còn có Thôi Xanh. Để cho chính bọn họ tự vận, cái loại này tiểu lâu la, giết cũng chê dơ bẩn tay mình. Hắn mục tiêu là Thái Ất Tông, những người này chỉ là bị Thái Ất Tông lợi dụng mà thôi. Đi, thời gian đầu tiên, Nghiêm Túc Hoàng nghĩ tới chạy trốn, sự việc bị phơi bày, lưu lại chỉ có một con đường chết, chạy đi đâu? Lạc Hải một tiếng quát to, đang phải ra tay, vô số dây mây xuất hiện, từ mặt đất nhô ra, đem Thôi Xanh còn có Nghiêm Túc Hoàng cùng 7 người toàn bộ gói lại. Giống như là lớn bánh chưng như nhau, không cách nào nhúc nhích, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, liền Lạc Hải đều là một mặt mơ hồ. Người xuất thủ, muốn so với Lạc Hải còn kinh khủng hơn, ít nhất cũng là đỉnh cấp địa tiên cảnh, để cho các ngươi đi như vậy, chúng ta Thiên Đạo Hội đem mất hết mặt mũi. Liễu Vô Tà từ đầu đến cuối, cũng là một bộ vân đạm phong khinh, vẫn không có ra tay. Nhưng nắm trong tay chàng thượng thế cục, hôm nay Thiên Đạo Hội cao thủ như mây, trừ không có khuy thiên cảnh, Thiên Đạo Hội đã không sợ người bất kỳ, 7 người bị nhốt lại, mặc cho bọn họ vùng vẫy, dây mây co rút lại càng ngày càng chặt, đau bọn họ nhe răng tuét miệng, Tiểu Nhu, nhẹ một chút, không thể giết bọn họ, một lát còn muốn thử thuốc, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng nói một câu, Tiểu Nhu dừng lại dây mây co rút lại, 7 người lúc này mới dễ chịu một chút, Thiên Đạo Hội đan dược sự việc giải thích rõ, không có bất kỳ vấn đề, mới vừa rồi nghi ngờ Thiên Đạo Hội những người đó ruột gan rối bời, đều là cái này Thái Ất Tông, nếu như không phải là bọn họ, Thiên Đạo Hội đan dược cũng sẽ không tăng lên hai thành giá cả. Nghĩ đến sau này mua đan dược muốn tốn thêm tài nguyên. Mỗi cái người hận được cắn răng nghiến lợi, nếu như không phải là Thái Ất Tông, Thiên Đạo Hội căn bản không có lý do tăng giá. Thừa dịp ngày hôm nay cái này cơ hội, Thiên Đạo Hội đem giá cả nâng cao, từ tinh bên ngoài lúc không lúc trở lại, sư phụ liền cùng hắn nói tới qua, Thiên Đạo Hội đan dược đã nguy cơ toàn bộ tử trúc tinh vực cách cục. Cái khác đại tông môn đan dược nếu như không cách nào sinh tồn, khẳng định sẽ đối với Thiên Đạo Hội làm khó dễ, tốt nhất biện pháp là tăng lên giá cả, cùng tất cả đại tông môn đan dược giá cả ngang hàng, để cho những tông môn khác có sinh tồn không gian, thấp như vậy giá cả, sớm muộn có một ngày, Thiên Đạo Hội đan dược hoàn toàn chiếm đoạt toàn bộ tử trúc tinh vực, cây lớn gây họa, đến lúc đó liền những cái kia hợp tác tông môn, sợ rằng cũng sẽ đổi lại đầu thương đi đối phó Thiên Đạo Hội. Đang giàu không có lý do thích hợp tăng giá, Nghiêm Túc Hoàng các người đưa tới cửa. Không chỉ có thuận lợi tăng giá, còn gài bẫy Thái Ất Tông một cái, những tán tu kia kiếm lấy tài nguyên không dễ dàng, còn có một chút tông môn hạng nhì, bọn họ cần mua nhiều đan dược, hiện tại tốt lắm, sau này mua 5 viên thuốc, thì phải tốn thêm phí một phần tài nguyên, làm sao không giận. Hôm nay Thái Ất Tông đã thành con chuột qua đường, người người kêu đánh, đưa đến bọn họ địa vị vừa rơi xuống ngàn trượng, đã không lớn bằng lúc trước, vạn trượng cao lầu, lật cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt tình. Đám người muốn biết, Liễu Vô Tà xử trí như thế nào Nghiêm Túc Hoàng các người. Mọi người có phải hay không thật là tò mò, cái này ba người là chết như thế nào? Liễu Vô Tà chỉ xuống đất lên ba cổ thi thể, hướng về phía mọi người nói, đám người lắc đầu một cái, bọn họ thật vẫn không biết, khẳng định không phải ăn Thiên Đạo Hội đan dược chết. Liễu Vô Tà, ngươi liền đừng chọn dậy chúng ta tâm tò mò, nhanh chóng nói cho chúng ta đi. Liễu Vô Tà rõ ràng có thể trực tiếp công bố kết quả. Hết lần này tới lần khác lần lượt treo lên bọn họ khẩu vị. Rất nhiều người khí thẳng phát điên, lại không có bất kỳ biện pháp, có thể độc chết cao cấp động hư cảnh, khẳng định không phải giống vậy độc dược. Loại thuốc độc này, có lẽ liền địa tiên cảnh cũng có thể độc chết, khó trách rất nhiều người một mặt lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Để cho Liễu Vô Tà mau mau nói, cái này mấy bụi dược liệu, ta từ Cửu Long Điện mượn tới, những dược liệu này nơi sản xuất ta tạm thời không nói. Chắc hẳn có vài người vậy có thể đoán được, Liễu Vô Tà cầm ra mấy bụi dược liệu, là Lạc Hải từ Cửu Long Điện mang tới, chẳng lẽ là Huyền Thanh Môn? Liên quan tới Cửu Long Điện còn có Huyền Thanh Môn ân oán giữa. Rất nhiều thế hệ trước đều biết, gần đây hai đại tông môn đã phát khởi nhiều lần đại chiến. Mấu chốt nhất, toàn bộ Tử Trúc Tinh Vực, bàn về dùng độc mà nói, Huyền Thanh Môn đương kim thứ nhất, bởi vì bọn họ đến gần huyết ma chiến trường, cùng Tử Trúc Tinh tu sĩ rất ít có lui tới, mọi người biết cũng không phải rất nhiều. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị, chương 1492, vây công, Huyền Thanh Môn cùng Cửu Long Điện ân oán từ đâu tới đã lâu. Thái Ất Tông cùng Thiên Long Tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ân oán lại là thâm căn cố đế. Liễu Vô Tà không có giải thích, mà là đem mấy loại dược liệu giã nát sau đó, rót vào trong một cái chén. Cái này ba bụi cây dược liệu, theo thứ tự là kinh hồng cổ nước mắt, đôi yêu trúc cùng huyết ma trứng. Liễu Vô Tà một bên điều chế, vừa hướng đám người giải thích, trước mặt hai loại dược liệu, người biết không nhiều, nhưng là cuối cùng một loại. Mọi người đều biết, huyết ma trứng cũng không phải là huyết ma nhất tộc, mà là cuộc sống ở huyết ma chiến trường chỗ sâu một loại trứng trùng. Cái loại này trứng trùng tướng mạo tương tự với dược liệu, lại có thể đi tự nhiên. 10 có 8 9, những dược liệu này, toàn bộ đến từ huyết ma chiến trường, mà đến gần huyết ma chiến trường tông môn, chỉ có Huyền Thanh Môn. Mấu chốt nhất, Huyền Thanh Môn sở trường dùng độc, nhất là bọn họ cổ trùng, lại là để cho người nghe tiếng sợ vỡ mặt, cho bọn họ đút vào đi. Liễu Vô Tà điều chế xong sau đó, để cho Lạc Hải cho bọn họ bảy một đút đi xuống. Bưng đèn thui độc dược, đưa đến Nghiêm Túc Hoàng cùng trước mặt người. Liễu Vô Tà, van cầu người không nên giết chúng ta. Chúng ta sai rồi. Thật sai, Nghiêm Túc Hoàng sợ, ngay trước mọi người cầu xin tha thứ, hắn còn không muốn chết à, cũng trách mình mỡ heo lừa tim, mới biết bị Thái Ất Tông lợi dụng, hiện tại ruột gan rối bời, không có ai ra mặt ngăn lại, mỗi cái nhân tâm bên trong cũng rất rõ ràng, đổi thành mình, giết bọn họ 100 lần cũng chưa hết giận, hôm nay nếu như bị bọn họ được như ý, Thiên Đạo Hội thiết tưởng không chịu nổi, khẳng định gặp mặt sắp sụp đổ, luyện chế được đan dược bán không được, vậy Thiên Đạo Hội tất cả cố gắng, trôi theo dòng nước, tiền kỳ đầu tư, sẽ tường mất cả vốn. Nghiêm Túc Hoàng cùng thân thể người bị dây mây vững vàng khống chế, căn bản không cách nào nhúc nhích. Lạc Hải cậy ra bọn họ miệng, cưỡng ép đem độc dược đổ vào. 7 người, một người uống một hớp, thời điểm bắt đầu không phản ứng, dần dần trán của bọn họ bắt đầu trở tối, môi biến thành màu đen, cùng nằm ở dược đường trước cửa ba cổ thi thể diễn cảm giống nhau như đúc. Cái này liền chết, trước sau cũng chỉ 3 cái hô hấp thời gian, 7 tên cao thủ chết hết. Bọn họ nhưng mà địa tiên cảnh à, liền địa tiên cảnh cũng có thể độc chết, cái này cũng quá đáng sợ. Huyền Thanh Môn lúc nào cùng Thái Ất Tông đứng ở một cái tuyến trên. Huyền Thanh Môn giàu gì, cũng là nhất lưu đại tông môn, cùng Thái Ất Tông ngồi ngang hàng, vì sao lựa chọn cùng Thái Ất Tông hợp tác, quả thực nói không thông. Cửu Long Điện lựa chọn cùng Thiên Đạo Hội hợp tác, Huyền Thanh Môn cùng Thái Ất Tông hợp tác, cũng không không ổn, địch nhân kẻ địch liền là bạn, đạo lý này ai cũng hiểu, bọn họ nhưng không biết, ở ngàn năm trước, Gia Cát Minh thê tử liền trúng cổ trùng, hẳn từ lúc đó bắt đầu, Huyền Thanh Môn cùng Thái Ất Tông quan hệ đã không nói được đạo không rõ. Đáp án giải khai, đám người lục tục hướng xa xa rút đi, phỏng đoán cái này mấy ngày, một mực hội nghị bàn về hôm nay đề tài, Thái Ất Tông cùng Đan Thần Tông bọn chuột nhắt, các người chỉ như vậy rời đi sao, quá không đem chúng ta Thiên Đạo Hội để ở trong mắt đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhìn đám người rời đi, Liễu Vô Tà đột nhiên cười híp mắt nói, đang muốn rời đi những người đó, rối rít dừng bước, hướng nhìn bốn phía, chẳng lẽ Thái Ất Tông cùng Đan Thần Tông trưởng lão cũng ở đây đám người bên trong, coi như bọn họ tới, vậy sẽ che giấu thân phận, tuyệt đối sẽ không bại lộ, hiện trường quá nhiều người, coi như hai đại tông môn cũng phái người tới, Liễu Vô Tà muốn từ trong đám người tìm được bọn họ. Đặc biệt khó khăn, nhưng không biết, Liễu Vô Tà quỷ mâu, đã sớm phong tỏa hết thảy, thật lấy vì các ngươi ẩn núp trong đám người, ta liền không tìm được các ngươi sao? Liễu Vô Tà vung tay lên, Lạc Hải, Tiểu Nhu, Tiểu Hòa, Tất Công Vũ, Gia Cát Minh nhanh chóng bay nhào tới, chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà nói ra tay liền ra tay, vô số dây mây xuất hiện, đồng thời phong tỏa 13 tên cao thủ, chỉ cần bị dây mây tỏa định người, chính là Liễu Vô Tà người muốn tìm. Hôm nay là ta Thiên Đạo hội cùng Thái Ất Tông còn có Đan Thần Tông ân oán. Những người khác mau rút đi, để tránh lầm thương tổn tới các ngươi. Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, để cho không liên quan người các loại, toàn bộ lui đến xa xa. Điện chủ, chúng ta muốn không nên ra tay tương trợ. Tiết trưởng lão hướng điện chủ hỏi, chỉ bằng Thiên Đạo hội cộng thêm Gia Cát Minh, rất khó đối phó Thái Ất Tông nhiều cao thủ như vậy. 13 tên cao thủ, cùng một màu đỉnh cấp địa tiên cảnh, hiện trường chỉ có Tiểu Nhu, Lạc Hải, Gia Cát Minh là đỉnh cấp địa tiên cảnh. Tất Công Vũ bất quá địa tiên tầng 6, Tiểu Hỏa chậm chạp không có đột phá đến địa tiên 9 tầng. Liễu Vô Tà từ mộng yểm chi thành lấy được hóa hình đan, đã cho hắn uống, chậm chạp không cách nào huyễn hóa ra người đến hình, cùng Tiểu Hỏa cường đại thể chất có rất lớn quan hệ, chỉ có thể chờ đến hắn đột phá đến khuy thiên cảnh. Không gấp, Yến quay về thù khẽ mỉm cười, đang muốn xem Liễu Vô Tà sức chiến đấu như thế nào. Liễu Vô Tà nếu dám ra tay, nhất định có sách lược vẹn toàn, rào một tiếng, không liên quan người cùng toàn bộ rút đi. Dành ra một khối lớn đất trống, thuận lợi bọn họ giao chiến. Hiu hiu hiu, vừa lúc đó, từ đường phố bốn phía, đột nhiên bay ra ngoài mấy chục bóng người, theo thứ tự là Từ Lăng Tuyết, Mộ Dung Nghi, Giản Hạnh Nhi, Trần Nhược Yên, Phạn Nhã, Tiểu Lạc, còn có Tùng Lăng các người, bọn họ đã sớm mai phục ở chung quanh, chỉ cùng giờ khắc này, mở trận. Liễu Vô Tà vung tay lên, tất cả người toàn bộ trở về vị trí cũ, bao gồm Lạc Hải còn có Mộc Thiên Lê, Thiên Lôi Đốt Tháng trận xuất hiện, ở Thiên Thần Bia đoạn thời gian này, Liễu Vô Tà trừ truyền thụ bọn họ tất cả loại pháp thuật, còn có trận pháp hợp kích thuật, địa tiên cảnh xây dựng Thiên Lôi Đốt Tháng trận, đủ để hủy thiên diệt địa. Tiểu Nhu cùng Tiểu Hỏa còn có Gia Cát Minh phụ trách kềm chế. Liễu Vô Tà chính là tâm trận, bị dây mây tỏa định 13 tên cao thủ sắc mặt biến. Bọn họ đã sớm nghe nói bộ trận pháp này, vạn tộc buổi lễ trọng thể thời điểm, Thái Ất Tông ngay tại bộ trận pháp này phía trên tài rất nhiều ngã nhào. Diêm núi, không nghĩ tới ngươi cũng tới, bị Thiên Lôi Đốt Tháng trận nhốt 13 tên cao thủ toàn bộ dịch dung. Người bình thường khó mà phát hiện bọn họ hình dáng, nhưng là Gia Cát Minh một mắt liền nhận ra một người trong đó. Ngày đó ở Mộng Yểm Chi Thành giao chiến qua, Mộng Yểm Chi Thành Thái Ất Tông cùng Đan Thần Tông cao thủ toàn quân chết hết. Chỉ có Diêm Núi một người chạy đi, kế hoạch lần này cũng là Diêm Núi nói ra, tự nhận không chê vào đâu được. Ở Liễu Vô Tà trước mặt, nhưng chỗ sơ hở đầy giấy, đối mặt Thiên Lôi Đốt Tháng trận vây công, 13 người rối rít lấy tấm che mặt xuống, lộ ra chân thực mặt mũi. Mặt Trời trưởng lão, Cờ Vân trưởng lão, Không Mạ trưởng lão, mỗi một cái tên bị người đọc lên, những người này thả vào Tử Trúc tinh vực, tuyệt đối đều là đứng đầu nhân vật. Thái Ất Tông tới 7 người, Đan Thần Tông tới 6 người, mỗi cái đều là vang đương đương cao thủ, bị người nhận ra, 13 người mặt không cảm giác. Liễu Vô Tà, ngươi lấy là dựa vào một bộ trận pháp, là có thể vây khốn chúng ta sao? Chỉ cần khuy thiên cảnh không ra tay, chỉ bằng vào Liễu Vô Tà cùng những người này, muốn vây khốn bọn họ, khó như lên trời. Mấy chục ngàn người tụ tập ở bốn phía, không có ai coi trọng Thiên Đạo hội. Trừ phi Thiên Long Tông phái cao thủ tới trợ giúp, 13 người liên hiệp cùng nhau, đã có thể chu diệt khuy thiên tầng 1, đối mặt như vậy sang trọng đội hình, chỉ dựa vào một bộ trận pháp là có thể vây khốn. Có thể hay không vây khốn, đánh một trận liền biết. Liễu Vô Tà vung tay lên, trận pháp khởi động, đây cũng là Thiên Đạo hội mạnh nhất sức chiến đấu. Tất cả cao tầng toàn bộ điều động, đến gần 50 người xây dựng siêu cấp Thiên Lôi Đốt Tháng trận. Quỳnh Hoa Tinh Cầu thời điểm ngược lại là thành lập qua một lần. Bất quá lúc ấy Thiên Long Tông đệ tử tu vi có hạn, chỉ có động hư cảnh mà thôi, cái này hơn 50 người, không một ngoại lệ đều là địa tiên cảnh. Liễu Vô Tà thành tựu tâm trận, cái này còn là lần đầu tiên, chúng ta xông lên. Diêm Núi ra lệnh một tiếng, mang ngoài ra 12 người, bắt đầu đánh vào trận pháp. Thiên Lôi giận, vạn kiếm bay, hạo kiếp tới, phần thiên sức lực. Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, Thiên Lôi Đốt Tháng trận chính thức khởi động. Thiên Thần Bia bên trong nhưng mà ma luyện mấy trăm năm, mỗi cái người đã sớm trở thành trong trận pháp một phần chia. Vạn kiếm cùng bay, kiếm khí phô thiên cái địa, đem không gian đâm xuyên qua vô số lỗ lớn. Liễu Vô Tà đem Cửu Dương kiếm thuật cùng sửa chữa La kiếm quyết dung nhập vào trận pháp bên trong. Tiểu Lạc hoàn toàn nắm giữ cái này hai môn kiếm thuật. Thi triển ra, long trời lở đất, tiếp theo là hạo kiếp tới, đây là Phạn Nhã ma pháp thuật, ngày tận thế hạo kiếp, nếu so với trước kia mạnh mẽ mấy trăm lần. Thiên Lôi giận, là một môn âm khiếu công kích, do Tùng Lăng khởi động, phần thiên sức lực chính là Từ Lăng Tuyết các người, hai tay khắc họa võ hồn, lợi dụng võ hồn thuật tới nổ chết Thái Ất Tông đám này lão rác rưởi. Thiên Lôi Đốt Tháng trận chạy một khắc kia, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt không sáng, toàn bộ Long Sơn Thành rơi vào vô biên vô tận hắc ám bên trong, giống như sắt thép nước lũ, đồng thời trao hướng bọn họ 13 người. vẫn là kinh khủng cỡ nào. Đáng sợ nhất vẫn là A Lôi cùng A Lực hai người. Bọn họ mặc dù không phải là tâm trận, nhưng nổi cực kỳ trọng yếu tác dụng, thân xác của bọn chúng lực lượng hoàn toàn bị Liễu Vô Tà moi ra, một quyền đập đi, thiên địa rúng động, vô số vết rách hướng bốn phía lan tràn, lui đến xa xa những tu sĩ kia, mặt đầy vẻ kinh hãi, thật là đáng sợ trận pháp, đã có thể đạt tới chống lại khuy thiên cảnh trình độ. Một tôn đỉnh cấp địa tiên cảnh tự lẩm bẩm, không dám tin tưởng, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Liễu Vô Tà bồi dưỡng ra nhiều cao thủ như vậy, cái này Liễu Vô Tà quá yêu nghiệt, cái loại này nghịch thiên trận pháp, hắn là như thế nào nắm giữ, biến đổi sau thiên lôi đốt tháng trận, rất nhiều người cũng xem không hiểu. Bộ trận pháp này, rất nhiều tông môn sau khi trở về, chuyên tâm điều nghiên, phát hiện bọn họ liền một ít gia lông đều không cách nào mò tới. Hôm nay vừa gặp, mới biết thiên lôi đốt tháng trận muốn đối bọn hắn nghĩ mạnh mẽ mấy trăm lần. Bốn loại bất đồng lực lượng cùng nhau nghiền đè xuống, băng thiên diệt, bốn phía không gian, sớm bị đánh thủng, dược đường đã bị vô hình cấm chế bao phủ, không có gặp bất kỳ ảnh hưởng đến. Phốc phốc phốc, Diêm núi còn có mặt trời các trưởng lão, bị chấn động được miệng phun máu tươi. Sắc mặt uể oải, ngay tại bọn họ bị đẩy lui ngay tức thì, một đạo vô cùng đao ý, phong tỏa không mạ trưởng lão, Liễu Vô Tà muốn từng cái kích phá, chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà đột nhiên buông tha tâm trận, thiên lôi đốt tháng trận tùy thời có thể di động, tâm trận vậy đang không ngừng cắt truyền, Liễu Vô Tà rời đi ngay tức thì, A Lôi cùng A Lực tiến vào trận mắt chỗ, hai bên có thể tự do trao đổi, Tà nhận thật cao vén lên, thả ra vạn trượng ánh sáng, lăng không đánh xuống, giống như lực hồng hoang, cuộn sạch biển cả mặt đất, chung quanh hết thảy toàn bộ hóa là phấn vụn, bao gồm những nhà kia, biến mất vô ảnh vô tung, thật là mạnh một đao. Liền những ngày đó dòm ngó kính, trong con người cũng toát ra một chút vẻ khác thường. Thế giới lực, cái này một đao bên trong ẩn chứa cường đại thế giới lực. Yến quay về thù cảm giác được, Liễu Vô Tà lại có thể điều động thế giới lực chiến đấu. Diêm núi các người bây giờ không phải là cùng Liễu Vô Tà giao chiến đơn giản như vậy. Đối mặt là một tòa thế giới, không mạ đôi mắt mở phẫn nộ, đối mặt Liễu Vô Tà cái này kinh thiên một đao, cũng không biết như thế nào hóa giải. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị, chương 1493, thần bờ sức mạnh to lớn. Liễu Vô Tà đao ý bên trong, hàm chứa thế giới lực, đã không phải là thông thường thiên địa pháp thuật, càng đáng sợ hơn là đao ý bên trong, còn ẩn chứa một chút bán tiên văn ở trong đó, mới vừa rồi từ trí nhớ linh phủ bên trong tước đoạt đi ra ngoài bán tiên văn. Sớm bị Liễu Vô Tà ném nhập thôn thiên thần đỉnh, tương kỳ luyện hóa, đem bán tiên văn gia trì đến cái này một đao trong đó. Để cho đao thế mạnh mẽ ngàn lần vượt quá, đây chính là nửa tiên cảnh lực lượng. Chung quanh những cao thủ kia, sắc mặt kinh hãi đổi, một màn trước mắt, để cho bọn họ suy nghĩ trở nên có chút hỗn độn. Bao gồm bọn họ óp, rơi vào ngắn ngủi chỗ trống, rất nhiều người miệng há thật to, nhận là mình đang nằm mơ, động hư cảnh bộc phát ra như vậy lực lượng cường hãn. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, trên mặt đất đá lật lăn, không gian nổ tung, liền thời gian tựa như cũng lâm vào ngừng, đao ý bên trong, còn ẩn chứa một chút vĩnh hằng ý cảnh, cái này một đao ý cảnh vượt ra khỏi thiên địa đại lộ, chạm tới tiên thuật tầng thứ. Khó trách những cái kia đỉnh cấp khuy thiên cảnh, diễn cảm đều mang một chút sợ hãi, tiếng sấm lăn lăn, xen lẫn linh hồn lực, Liễu Vô Tà hồn lực, có thể so với địa tiên tầng 7, bàn về hồn lực giao phong, đã không kém gì không mà còn có Diêm núi các người. Thật là đáng sợ một đao, cái này Liễu Vô Tà là như thế nào làm được? Chung quanh truyền tới từng cơn kinh ngạc tiếng, đi đôi với từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Mỗi người ánh mắt, vững vàng phong tỏa một đao này đi về phía, nhưng không được chung quanh thiên địa sụp đổ, không gian bắt đầu sa vào. Nhật nguyệt không sáng, thiên địa biến sắc, giống như ngày tận thế hạ xuống, không sai, phản nhã ngày tận thế gió bão, đã diễn dịch đi ra ngày tận thế cảnh tượng, tạo thành toàn bộ Long Sơn thành bầu trời, xuất hiện một tầng thật dày màu đen mây đen, vân khởi vân dũng, ở màu đen duyên vân bên trong, cất giấu một cổ mênh mông lực lượng, đây là tộc tinh linh thần bờ sức mạnh to lớn, bị đao thế tỏa định không mà, trừng mắt sắp nứt, muốn thoát khỏi đao ý trói buộc, Diêm núi một tiếng quát chói tai, đột nhiên hướng Liễu Vô Tà nhanh chóng ép tới gần. Muốn phải thừa dịp chém chết Liễu Vô Tà, Diêm núi, lần trước bị ngươi chạy mất, hôm nay không có vận khí tốt như vậy, biết mình thê tử là Huyền Thanh Môn nơi là, mà Huyền Thanh Môn cùng Thái Ất Tông lại cái hố hác một mạch. Gia Cát Minh đã sớm muốn tìm Thái Ất Tông báo thù. Kết thúc mộng yểm chi thành sau đó, Gia Cát Minh đã tham ngộ được một chút khuy thiên ý cảnh. Tối đa 1-2 năm, hoàn toàn bước vào khuy thiên, lăn lăn đợt khí nghiền đè xuống, Diêm núi bị Gia Cát Minh thành công ngăn trở, không cách nào xông về Liễu Vô Tà. Mau đi giết Liễu Vô Tà, cho dù là lấy mạng đổi mạng, Diêm núi hét lớn một tiếng, để cho những người khác ra tay, hôm nay trận chiến này, rất khó trở lui toàn thân, đã như vậy, vậy thì liều chết Liễu Vô Tà, Thiên Long Tông cao thủ đang ở trên đường chạy tới, rất nhanh là có thể đến, Thái Ất Tông phái nhiều cao thủ như vậy tới Long Sơn Thành. Đã vi phạm hai đại tông môn tới giữa ước định, đây là khơi mào đại chiến điểm báo trước, Long Sơn Thành là Thiên Long Tông địa bàn, Thái Ất Tông người rất ít tới, Mặt trời còn có Cờ Vân trưởng lão nhanh chóng thoát khỏi trận pháp trói buộc, xông về Liễu Vô Tà, kinh thiên một đao đã chém xuống, bọn họ muốn cứu vãn không mà đã không thể nào, chỉ muốn thừa dịp Liễu Vô Tà chém chết không mạng ngay tức thì đem giết chết. Ông, không mạ chung quanh không gian hoàn toàn sụp đổ, rơi vào một phiến hắc ám. Liễu Vô Tà điều động hắc ám cửa lực lượng, chỉ dựa vào cái này một đao, rất khó chu diệt không mạ, tối đa đánh cho trọng thương. Hắc ám cửa phối hợp, Tiểu Nhu kềm chế, rốt cuộc đưa đến tác dụng. Thiên ti vạn lũ, trận pháp đột biến, giống như là vô số thiên ti vạn lũ ra đời, chân khí lẫn nhau móc nối, pháp thuật bắt đầu xen lẫn, đem sông tới mặt trời còn có Cờ Mây giam cầm ở tại chỗ. Lúc này, hắc ám cửa nghiền ép tới, không mạ thân thể thoáng một cái, bị chấn động được miệng phun máu tươi. Liễu Vô Tà ở tinh bên ngoài thời không, luyện hóa mộc đại lộ mảnh vỡ, ở thiên thần bia bên trong lại hấp thu nhiều tiên khí. Đã sớm xưa không bằng nay, đáng sợ hơn là luyện hóa ám dạ tà hoàng các người. Bàn về địa tiên quy luật, Liễu Vô Tà nghiền ép tại chỗ tất cả địa tiên cảnh. Liễu Vô Tà, người thật là đáng chết ta. Hắc ám cửa nện ở không mạ trên mình, thân xác xuất hiện vô số vết rách, mới ra miệng lớn mắng, vô tình đao cương đã rơi xuống, ẩn chứa thế giới lực cùng vĩnh hằng ý cảnh một đao. Ung dung rạch ra không mạ thân thể, rắc rắc, thân thể chia làm hai, hóa là vô số thịt vụn, trên không trung múa, thôn thiên thần đỉnh xuất hiện, đem tất cả tinh khí toàn bộ chiếm đoạt, trở thành Liễu Vô Tà trong thân thể một phần chia. Mặt trời còn có Cờ Mây nhìn không mạ chết đi, tim cũng đang rỉ máu, nhìn tận mắt ngày xưa lão hữu chết đi, loại tâm tình này có thể tưởng tượng được, đối mặt thiên ti vạn lũ quấn quanh, nhưng không thể ra sức, chém giết một người, trong sân biến thành 12 người, trận pháp uy lực cường đại hơn, A Lôi cùng A Lực trấn thủ tâm trận, mặc cho bọn họ đánh vào, thân xác không chút tổn hao nào. Ở thiên thần bia đoạn thời gian này, Liễu Vô Tà không biết cải tạo bao nhiêu lần bọn họ thân thể. Thiên đạo hội làm sao đột nhiên nhiều hơn nhiều cao thủ như vậy? Ta nhớ ngày hôm qua thời điểm, những người này bất quá động hư cảnh mà thôi, rốt cuộc ngày hôm nay trải qua cái gì? Rất nhiều người thẳng gãi đầu, có dũng khí muốn biệt phong cảm giác. Ngày hôm qua, một người tu sĩ khịt mũi coi thường, sáng hôm nay ta tới thiên đạo hội, mộc hội trưởng cũng không quá động hư cảnh, cái này mới qua mấy giờ mà thôi, đám người người không cách nào hiểu, bao gồm những cái kia khuy thiên kính, vậy muốn biết nguyên nhân ở trong, không giải thích được toát ra nhiều cao thủ như vậy, nếu như làm rõ ràng, há không phải có thể không hạn chế tăng lên tông môn toàn thể thực lực. Tiếp tục như vậy, không ra một năm, thiên đạo hội liền sẽ có thể so với những cái kia truyền thừa mấy trăm ngàn năm tông môn. Suy nghĩ một chút liền làm người ta sợ, khó trách mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Thiên địa nổ tung vẫn còn tiếp tục, liên lụy khu vực càng ngày càng rộng, Liễu Vô Tà trên mình nhất định là có che giấu thời gian nghịch thiên pháp bảo. Những người này có thể trong thời gian cực ngắn, đột phá tầng thứ cao hơn, một tôn khuy thiên cảnh mở miệng nói, hoài nghi Liễu Vô Tà trên người có thời gian máy ăn gian. Tiến vào nơi đó, có thể coi thường thời gian trôi qua, cái này thế gian thật có cái này cùng pháp bảo sao? Không thiếu địa tiên cảnh lên tiếng hỏi, mới vừa nói chuyện chính là Nhật Nguyệt Thần Điện điện chủ. Vĩnh sinh, bất diệt, vĩnh hằng, duy nhất, chỉ cần lĩnh ngộ những thứ này ý cảnh, cũng có thể để cho thời gian rơi vào ngừng. Nhật Nguyệt Thần Điện điện chủ tiếp tục nói, trong thiên địa có quá nhiều ý cảnh, muốn lĩnh ngộ, nhưng khó như lên trời, chỉ cần lĩnh ngộ một loại, là được đứng ở đại lộ đỉnh, vỡ, uyển như núi lở đất mòn, cả thế giới vào giờ khắc này toàn bộ sụp đổ. Giống như là một tầng vô hình đợt khí, hoành tỏa ra bốn phía, chu vi chục nghìn mét kiến trúc, phát ra đung đưa kịch liệt, thật may Long Sơn Thành rất nhiều kiến trúc, bị đặc thù pháp văn khống chế, vậy sẽ không sụp đổ, coi như vậy, ảnh hưởng đến mặt vậy đặc biệt rộng, rất nhiều kiến trúc xuất hiện nghiêm trọng hư hại, nếu như ở dãy núi bên trong, đã sớm hủy diệt vô số đỉnh núi, 12 tên trưởng lão, đánh tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí bắt đầu cháy máu tươi của mình, trận pháp mau không khống chế được bọn họ. 12 người đều là đỉnh cấp địa tiên cảnh, tất công vũ các người vẫn còn quá yếu, cũng không đạt tới đỉnh cấp địa tiên cảnh, thi triển ra lực lượng, cuối cùng có hạn, chém chết không mạ sau đó, Liễu Vô Tà không có tiếp tục ra tay, mà là lui về tâm trận bên trong, thiên cương thất tinh, địa sát bảy linh, thần lôi giáng thế, mạt pháp không kỵ, Liễu Vô Tà không ngừng thay đổi trận pháp, toàn bộ thiên lôi đốt tháng trận, nhanh chóng co rút lại, để cho khu giao chiến vực trở nên hẹp rất nhiều, Liễu Vô Tà đây là muốn từng cái kích phá dự định. 12 tên cao thủ liên hiệp cùng nhau, uy lực lay trời, đích xác rất khó khăn vây khốn bọn họ, nếu như từng cái giết chết, sẽ suy yếu bọn họ sức chiến đấu, chỉ có như vậy mới có cơ hội. Thần lôi phun trào, từ thương khung đỉnh, hạ xuống vô số sấm sét. Liễu Vô Tà trải qua nhiều lần thiên địa lôi kiếp, đối sấm sét điều khiển, vượt xa người thường, phản nhã ngày tận thế gió bão xuất hiện lần nữa, vô số ma pháp mũi tên, giống như là thủy triều vậy, lần này tỏa định là Đan Thần Tông một tên trưởng lão. Cổ Ngọc các người chân đạp thiên cương, phối hợp trận pháp vận chuyển, nam là trời, nữ là đất, từ Lăng Tuyết các người chân đạp địa sát, tạo thành thiên cương địa sát cục diện, âm dương lực lộn, làm cho cả trận pháp uy lực không hạn chế tăng lên, quang minh cùng bóng tối lực lượng dung nhập vào đi vào, 12 người rơi vào vô biên vô tận hắc ám bên trong, không tìm được với nhau phương hướng, chân chính sát chiêu bắt đầu, hắc ám lực thành công cắt đứt giữa hai bên liên lạc, để cho bọn họ một mình là chiến, giết hại muốn bắt đầu, bởi vì hắc ám phép tắc ngăn che, người bên ngoài đã không thấy được bên trong, Tất Công Vũ các người vậy không thấy được trong bóng tối thế giới. Nhưng là có Liễu Vô Tà ở, Liễu Vô Tà không ngừng cho mọi người truyền âm, công kích phương vị gì, Tiểu Lạc, ra tay, Liễu Vô Tà một tiếng gọi, Tiểu Lạc ra tay, không hổ là phản tổ thân thể, xuất thủ một khắc kia, giống như mưa to như thác, những thứ này đều là kiếm mưa, Đan Thần Tông trưởng lão bị phong tỏa sau đó, đánh bên trái, đánh bên phải, muốn lao ra trói buộc, kiếm khí bén nhọn, cộng thêm xích tiêu kiếm lực lượng, tạo thành vô biên sóng biển, để cho Đan Thần Tông trưởng lão nghèo rất mồng tơi, hắn thân thể đã bị phong tỏa, thân thể một cái thụt lùi, tránh được Tiểu Lạc nhất kích, A Lôi, A Lực, Liễu Vô Tà tiếp tục truyền âm, nhận được, A Lôi một tiếng gầm thét, cùng năng lực đồng loạt ra tay, quyền kính giống như vương giả trở về, ra quyền một khắc kia, suýt nữa xé ra bóng tối trói buộc, một quyền này lực lượng, có thể so với đỉnh cấp địa tiên cảnh, vô số tăng áp trận pháp mở ra, tạo thành một cái quyền kính sông dài, đánh trúng Đan Thần Tông trưởng lão, một đối một dưới tình huống, A Lôi đã có thể kháng nhận định đỉnh cấp địa tiên cảnh. Âm phịch, quyền kính tấn công tới, Đan Thần Tông trưởng lão giống như ăn hai cái im lìm chùy, chấn động được miệng phun máu tươi, sắc mặt uể oải, Lăng Tuyết, các ngươi ra tay, võ hồn thuật gọi hắn, Liễu Vô Tà tiếp tục mở miệng, từ Lăng Tuyết còn có Giản Hạnh Nhi, Mộ Dung Nghi, Trần Nhược Yên các người, nhanh chóng ném ra ngoài võ hồn thuật, oanh oanh oanh, thiên đạo hội cái khác không nhiều, võ hồn có chính là, đoạn thời gian này, luyện hóa nhiều tinh thú, những thứ này tinh thú cấp bậc cực cao, cùng nhau nổ tung, liền cao cấp địa tiên cảnh cũng có thể nổ chết, ta không cam lòng à. Đối mặt võ hồn thuật nghiền ép, Đan Thần Tông trưởng lão bị nổ chảy ra rách thịt, thân thể một chút xíu nứt ra, khi dễ người, quá khi dễ người, rất nhiều người lại bắt đầu đồng tình Thái Ất Tông cùng Đan Thần Tông. Liễu Vô Tà quá khi dễ người, kinh khủng như vậy trận pháp, chỉ có khuy thiên cảnh mới có thể phá giải, thiên đạo hội mặc dù không có khuy thiên cảnh chấn giữ, chỉ bằng vào tòa trận pháp này, liền so sánh liền khuy thiên cảnh, giết, thừa dịp Đan Thần Tông trưởng lão bị thương ngay tức thì. Tiểu Nhu ra tay, vô số dây mây đem cuốn lấy, Tà nhận mình bay ra ngoài, cắt lấy hắn đầu lâu, trước sau cũng không quá ba cái hô hấp thời gian, ở đám người tuyệt diệu phối hợp dưới, lần nữa chém giết một người, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị, chương 1494, đều là giả không? Đan Thần Tông trưởng lão liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Đầu lâu bay lên một khắc kia, trực tiếp bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu, trước sau cũng chỉ ba cái hô hấp thời gian, lại là một tôn đỉnh cấp địa tiên cảnh gặp thảm thu hoạch. Hắc ám lực còn đang lan tràn, hai đại tông môn trưởng lão nghĩ biện pháp cùng những người khác câu thông, Liễu Vô Tà đại hắc ám pháp thuật đã cùng âm dương pháp thuật thống nhất, uy lực lớn hơn, âm dương, hắc ám cùng quang minh thống nhất sau đó, tạo thành toàn pháp thuật mới, vẫn là giống nhau chiêu thức, vẫn là Đan Thần Tông trưởng lão, chỉ bất quá lần nữa một lần diễn ra, đổi một người mà thôi, lần nào cũng đúng, mỗi lần cũng có thể nhất kích có thể chết người, trận pháp ở Liễu Vô Tà điều khiển dưới, đã đến đăng phong tạo cực trình độ, có người đánh lén, có người khống chế, có người áp chế, có người tấn công, có người phụ trách chém chết, mỗi một cái khâu, phối hợp không chê vào đâu được, hay đến hào điên, đây là một chàng giết người thịnh yến, đây là một chàng tàn sát chè chén say sưa, đỉnh cấp địa tiên cảnh, cũng không quá như vậy, trừ phi là khuy thiên cảnh, có thể thi triển ra mình lãnh vực lực, chu vi bên trong, đều là lãnh vực, coi như Liễu Vô Tà có ngập trời bản lãnh, cũng không cách nào xé ra lĩnh vực trói buộc, làm hắc ám rút đi, bình minh đến, trừ đậm đà mùi máu tanh, còn có hàng loạt chân tay cụt đoạn hài, TTT. Bốn phía truyền tới từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Không thể nào tin nổi cặp mắt mình, một màn trước mắt, đây là thật sao? Chỉ còn lại 5 người đứng ở nơi đó, một bộ không biết làm sao dáng vẻ, như vậy không giúp còn có biểu tình tức giận, vừa xem trọn vẹn xuất hiện ở Thái Ất Tông trưởng lão trên mặt. Bọn họ hận, tức giận, gầm thét, nhưng không làm nên chuyện gì, chết liền nhiều người như vậy. Hắc ám phủ xuống thời điểm, bọn họ không thấy được trong sân tình huống, hôm nay hắc ám rời đi, trong sân hết thảy, nhìn rõ ràng, cái này Liễu Vô Tà là làm sao làm được? Coi như là bọn họ liên hiệp cùng nhau, vậy rất khó chu diệt đỉnh cấp địa tiên cảnh đi. Bốn phương vang lên tiếng nổ vậy tiếng nghị luận, mỗi cái người cũng muốn biết, Liễu Vô Tà là làm sao làm được, chỉ bằng vào trận pháp, nhiều nhất là vây khốn, muốn giết người, khó như lên trời, đây chính là 13 tên đỉnh cấp cái khác địa tiên cảnh. Đã đứng ở Tử Trúc Tinh vực đỉnh cấp vị trí, Thiên Đạo Hội, một lần nữa sáng lập lịch sử, Liễu Vô Tà, một lần nữa bị người nhớ, lịch sử, luôn là tương tự kinh người, một màn này trước kia phát sinh qua rất nhiều lần. Từ Liễu Vô Tà xuất hiện ở Tử Trúc Tinh vực, lần lượt đổi mới bọn họ ghi chép, hồi tưởng lại Điền Vân Tinh, An Lưu Tinh, không một ngoại lệ, đều được Liễu Vô Tà dưới bàn chân cục đá bị đạp. Thiên Lôi Đốt Tháng trận bắt đầu co rút lại, Thái Ất Tông còn dư lại cuối cùng 5 người, mà lúc này, Thiên Long Tông cao tầng đã đến, biết được Thái Ất Tông phái tới đại lượng cao thủ, Thiên Long Tông ước chừng phái ra 100 tên đỉnh cấp địa tiên cảnh trưởng lão. Đội hình cương đại, biết được Thiên Đạo Hội đã tru diệt 8 người, chạy tới Thiên Long Tông rất nhiều trưởng lão, mặt đầy vẻ kinh hãi, Thái Ất Tông không dám phái người tới, Long Sơn Thành là Thiên Long Tông địa bàn, tiếp tục phái người tới, chỉ sẽ tổn thất lớn hơn, huống chi, lúc này phái người tới, thời gian trên đã không còn kịp rồi. Trận pháp lần thứ hai khởi động, chạy tới 100 tên Thiên Long Tông trưởng lão, phân đứng bốn phía, để tránh bị Thái Ất Tông trưởng lão chạy trốn, giết hại, vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, lần này không có hắc ám ngăn che, vẫn là đánh lén, áp chế, chém chết, như vậy chất phác phương thức công kích, nhưng để cho Thái Ất Tông trưởng lão không chỗ nào thích ứng. Không phải bọn họ sức chiến đấu giảm nhiều, mà là bọn họ đánh mất dục vọng cầu sinh, làm Thiên Long Tông 100 tên trưởng lão xuất hiện ở trước mặt bọn họ thời điểm. Bọn họ rất rõ ràng, đại thế đã qua. Coi như bọn họ chọc thủng trận pháp, cũng không cách nào giải khai 100 tên trưởng lão vây công. Cuối cùng vẫn là một con đường chết, oanh, lại là một tên trưởng lão nổ tung, bên trong cơ thể của bọn họ quy luật, toàn bộ tràn vào Thái Hoang thế giới, cùng nhau tự bạo. Cuối cùng, Thái Ất Tông trưởng lão lựa chọn cùng nhau tự bạo, cho dù là chết, cũng muốn liều mạng chết mấy cái. Nghe được đỉnh cấp địa tiên cảnh muốn tự bạo, vây xem những tu sĩ kia, rối rít lui về phía sau, một khi nổ tung, 1/3 Long Sơn Thành cũng sẽ biến mất, địa tiên cảnh tự bạo. Có thể so với Khuy Thiên Nhất Kích, uy lực lay trời, Thiên Lôi Đốt Tháng trận, rất khó ngăn cản, kết giới, tới trước 100 tên trưởng lão, cũng không phải là chém chết Thái Ất Tông trưởng lão đơn giản như vậy. Rối rít cầm ra binh khí của mình, giơ cao không trung, ngay tức thì, một đạo cường hãn kết giới xuất hiện, đem 4 tên Thái Ất Tông trưởng lão bao phủ lại, bao gồm Thiên Đạo Hội tất cả thành viên, có kết giới phòng ngự, bọn họ tự bảo uy lực, liền ảnh hưởng đến không tới Long Sơn Thành, thân thể bắt đầu lay động, đây là muốn nổ tung khuynh hướng. A Lôi, A Lực, chấn thủ tâm trận, Liễu Vô Tà một tiếng quát to, hai người nhanh chóng lui về, đứng ở tâm trận vị trí, liền vào giờ khắc này, Liễu Vô Tà tiến vào trong sân, làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi động tác, lại có thể chủ động hướng 4 tên đỉnh cấp địa tiên cảnh ra tay. Đây là bực nào điên cuồng, Liễu Vô Tà xông vào 4 tên trước mặt trưởng lão, chỉ có một con đường chết, thấy Liễu Vô Tà hướng bọn họ xông lại, 4 tên Thái Ất Tông trưởng lão trên mặt toát ra cười gằn. Liễu Vô Tà, thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi xông tới, nếu ngươi chủ động đi tìm cái chết, ta thành toàn cho ngươi. Chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà buông tha thật tốt cục diện, lựa chọn cùng Thái Ất Tông trưởng lão cứng đối cứng. Đây là rất không lý trí hành vi, tiếp tục dựa vào trận pháp, có thể từ từ thu hoạch bọn họ 4 cái. Tình huống không là mọi người nghĩ đơn giản như vậy, một khi tự bạo, Thiên Đạo Hội những người này khẳng định sẽ gặp bị đánh vào. Không chết vậy sẽ trọng thương, đây không phải là Liễu Vô Tà kết quả mong muốn, cho nên nghĩ hết tất cả biện pháp, vậy muốn ngăn cản bọn họ tự bạo. Quả nhiên, Liễu Vô Tà xông về bọn họ một khắc kia, rối rít dừng lại tự bạo, không người nào nguyện ý chết, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, trận pháp không đánh tự thua, bọn họ 4 cái vẫn là có một đường cơ hội chạy trốn ra ngoài. Liễu Vô Tà đang làm gì? Chủ động xông lên đi lên chịu chết sao? Cửu Long Điện mấy tên trưởng lão gấp xoay quanh, Liễu Vô Tà nếu như chết, bọn họ Cửu Long Điện cùng Thiên Đạo Hội hợp tác làm thế nào? Hơn nữa bọn họ Cửu Long Điện đã cùng Đan Thần Tông làm giữ, sau này cũng không khả năng tiếp tục hợp tác. Thằng nhóc này không phải là điên rồi sao? Vọng tưởng tự mình một người đối kháng 4 tên đỉnh cấp địa tiên cảnh. Phi Tinh Miếu trưởng lão cũng là đầu óc mơ hồ, không hiểu nổi Liễu Vô Tà rốt cuộc muốn làm gì, mỗi cái người trong con ngươi tràn đầy không tưởng tượng nổi. Đối với bọn họ mà nói, Liễu Vô Tà đây chính là tự tìm đường chết, hắn sức chiến đấu rất mạnh, tất cả người chính mắt thấy, đối phó một tên đỉnh cấp địa tiên cảnh, Liễu Vô Tà có lẽ chỉ có một đường hy vọng, đồng thời đối phó 4 người, hy vọng mong manh, khoảng cách càng ngày càng gần. Vô số dây mây bắt đầu xuất hiện, trợ giúp Liễu Vô Tà, nghĩ biện pháp khống chế cái này 4 người. Tam muội chân hỏa bắt đầu nung, 4 phía không gian sớm đã biến mất, hóa là vô số không gian tinh thể, rớt rơi xuống mặt đất. U minh gió, từ vô tận hắc ám thâm uyên dâng lên, để cho người cả người rất không thoải mái. Ngày tận thế cảnh tượng, một lần nữa hạ xuống, một cổ mênh mông lại làm người ta hít thở khó khăn lực lượng. Ở Liễu Vô Tà trước mặt ra đời, đó là một loại vượt qua thời không, vượt qua đại đạo lực lượng. Tựa như không tồn tại cái này cái ở giữa thiên địa. Mỗi cái người cảm giác mình hô hấp, trở nên có chút dồn dập, bao gồm Khuy Thiên Cảnh ở bên trong, có cổ kinh khủng lực lượng xuất hiện, Nhật Nguyệt Thần Điện điện chủ chán khóa chặt, cổ lực lượng này, liền hắn đều cảm giác được một hồi lòng rung động, lui về phía sau, mau lui về phía sau. Yến quay về thù gọi mọi người, một chiêu này thi triển ra, có thể liền kết giới đều không cách nào coi giữ, vĩnh hằng ý cảnh đã đang nổi lên, càn quét thương khung mặt đất, trời trăng sao, toàn bộ Long Sơn Thành. Vào giờ khắc này, tựa như lâm vào ngừng, Đây chính là vĩnh hằng ý cảnh, có thể để cho thiên địa hết thảy rơi vào vĩnh hằng. Quả nhiên như vậy, Liễu Vô Tà lĩnh ngộ vĩnh hằng chân lý, Nhật Nguyệt Thần Điện điện chủ một mặt bừng tỉnh hiểu ra. Thiên đạo hội ngắn như thế, trong thời gian nhiều người như vậy đột phá đến địa tiên cảnh, tất cả đáp án toàn bộ mở ra. Liễu Vô Tà nắm giữ vĩnh hằng ảo diệu, có thể để cho thiên địa rơi vào vĩnh hằng, ở trong đó tu luyện không cảm giác được thời gian trôi qua. Dĩ nhiên Liễu Vô Tà hiện tại còn chưa đạt đến khống chế thiên địa phép tắc trình độ, chỉ là mượn thiên thần bia mà thôi. Thiên thần bia nội bộ không gian đã sớm tiến vào vĩnh hằng, không thể nào. Liễu Vô Tà bất quá động hư cảnh mà thôi, làm sao có thể sẽ lãnh ngộ vĩnh hằng chân lý. Rất nhiều địa tiên cảnh lắc đầu liên tục, cho rằng không thể nào. Coi như Liễu Vô Tà lĩnh ngộ vĩnh hằng chân lý, cũng không cách nào điều khiển thiên địa quy luật. Thực tế chính là như vậy, cho không được chúng ta không tin. Nhật Nguyệt Thần Điện điện chủ cười khổ không thôi, một mực cố gắng khuyên mình, cái này là giả, cái này là giả, vĩnh hằng ý cảnh còn ở cuộn sạch, đã ảnh hưởng đến chu vi mấy trăm ngàn thước, mỗi cái người nhìn về phía thế giới chung quanh, tựa hồ đổi được chậm chạp rất nhiều, bắt đầu ảnh hưởng thiên địa quy tắc. Thái Ất Tông bốn tên trưởng lão sắc mặt biến, Liễu Vô Tà đột nhiên xông lại, cũng không phải là cùng bọn họ lấy mạng đổi mạng, mà là tới giết bọn họ. Mau tự bạo, mau tự bạo, trước tuyên bố muốn tự bạo trưởng lão, một lần nữa mở miệng, vĩnh hằng ý cảnh chèn ép bọn họ sắp không thở nổi. Ngay cả hô hấp đều biến thành một loại hy vọng xa vời. Bây giờ nhớ lại tự bạo, chưa thấy được quá muộn sao? Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, quả đấm giơ cao đỉnh đầu, đây là vĩnh hằng thần quyền thức mở đầu, vô biên vô tận sóng biển, từ bốn phía cuốn tới, đếm không hết thiên địa quy luật, gia trì đến một quyền này trong đó, thái hoang thế giới bắt đầu gầm thét, tiên khí phun trào, một quyền này tuyệt đối vượt qua pháp thuật tồn tại, xen vào tiên thuật cùng pháp thuật tới giữa, còn chưa đạt tới tiên thuật tầng thứ, nhưng vượt qua pháp thuật cao độ. Vĩnh hằng thần quyền ầm ầm mà động, đẩy ra ngoài một khắc kia, Liễu Vô Tà cảm giác thái hoang thế giới ở giữa chân khí, giống như là nước lũ và mãnh thú vậy, chút xuống ra, vì sao phải đến khi hiện tại mới thi triển? Đối mặt 13 người, Liễu Vô Tà tùy tiện thi triển, nếu như không cách nào đem bọn họ toàn bộ đánh chết, chết nhất định là mình. Thi triển một lần vĩnh hằng thần quyền, cả người sẽ rơi vào trạng thái khô kiệt. Hôm nay chỉ còn lại 4 người, một quyền coi như không thể đem toàn bộ chém chết, cũng có thể tổn thương nặng bọn họ. Dựa vào Gia Cát Minh còn có Tiểu Nhu các người, là có thể ung ung thu hoạch, vĩnh hằng thần quyền. Liễu Vô Tà một tiếng gầm thét, thân thể hóa là long hình, trôi lơ lửng trên không trung, đây là thần long quyền, cũng là vĩnh hằng ý, nghiền đè xuống một khắc kia, bốn phía rơi vào một mảnh hỗn độn, không gian hoàn toàn biến mất, hóa là một phiến thế giới hỗn độn, mặt đất bắt đầu nổ tung, một tòa sâu không thấy đáy hắc động, giống như đi thông địa ngục vực sâu, đây là hám thế một quyền, đây là vô địch một quyền, quyền kính giống như là một đạo sóng gió. Chỗ đi qua, đều là giả không? Bốn tên trưởng lão nhắm hai mắt lại quên mất phản kháng, bởi vì bọn họ đã xa vào đến vĩnh hằng ý cảnh trong đó. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị, chương 1495, thiên hạ đại loạn. Vĩnh hằng thần quyền sử dụng một khắc kia, trong thiên địa quy luật, toàn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.